Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo vest của Tiết Chiêm rung lên, có người gọi đến, mà lại gọi không ngừng, khiến Hứa Giai Ninh cũng phải thúc giục anh Tiết Chiêm đành phải nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn điện thoại, anh vội vàng liếc qua, rồi nhíu mày. Sao vậy anh? Hứa Giai Ninh hỏi. Không có gì, Tiết Chiêm cất điện thoại, cười với cô. Chuyện công việc, có người tìm anh, nếu gấp thì anh cứ đi trước đi. Hứa Giai Ninh thông cảm nói, dù sao em cũng tự lái xe đến đây, anh không cần đưa em về. Thế là anh và cô lưu luyến chia tay, xe thể thao khởi động, nhưng không quay về tập đoàn, mà giữa đường đổi hướng, chạy về phía nhà cũ của Tiết gia. Tính từ lúc vào đại học, anh đã suốt 7 năm chưa từng về nhà. Người làm ở cửa nhìn thấy anh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và vui mừng, tất cả vây quanh anh, vừa đi vừa cười. Thiếu gia, ông chủ nói tối nay cậu sẽ về, không ngờ cậu về thật. Đương nhiên phải về rồi. Bước chân Tiết Chiêm vội vã. Ba mẹ đang ở phòng khách tầng 1 à? Vâng, đang đợi cậu đấy ạ. Quản gia ân cần cười nói. Tiết Chiêm mặt không biểu cảm đi về phía trước, sau khi vào phòng khách, trực tiếp cho đám người làm lui ra ngoài hết, còn đóng chặt cửa lại. Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược còn chưa kịp lên tiếng, Tiết Chiêm đã mở lời trước. Gọi điện nhiều như vậy là vì thấy Hứa Giai Ninh rồi sao? Ý anh là những bài PR mà truyền thông đã đăng hôm nay, trong đó có nhấn mạnh tấm ảnh chụp chung tại buổi ra mắt tái xuất của Văn Thanh Đài. Trong ảnh, anh và Hứa Giai Ninh đứng hai bên Văn Thanh Đài, vị trí vô cùng nổi bật. Tiết Chiêm biết ba mẹ rất quan tâm đến chuyện của tập đoàn Lãng Phong, tất nhiên cũng sẽ chú ý đến sự kiện này. Dung mạo Hứa Giai Ninh gần như không có gì thay đổi, họ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, thực ra cũng nằm trong dự liệu của anh. Vậy còn con, 7 năm qua lần đầu tiên con về nhà, là vì Hứa Giai Ninh sao? Tiết Lãng Phong không trả lời mà hỏi ngược lại. Không sai, chính là vì cô ấy. Tiết Chiêm còn thẳng thắn hơn cả ba mình. Con về là muốn nói cho ba và mẹ biết, có con ở đây, lần này hai người đừng hòng động đến cô ấy. Giọng anh rất nặng nề, không còn đơn thuần là chân thuật, thậm chí còn ẩn chứa ý cảnh cáo. Động đến cô ấy là sao? Sau khi nói thẳng ra, sắc mặt Tiết Lãng Phong có chút khó xử. Trong mắt con, ba mẹ hèn hạ đến vậy sao? Không phải sao? Tiết Chiêm hỏi lại, thủ đoạn năm đó hai người đối xử với Hứa Giai Ninh, chẳng lẽ không hèn hạ sao? Nghe vậy, Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược đều nhất thời không nói nên lời. Trước mặt ba mẹ, Tiết Chiêm sớm đã học được cách bình tĩnh, nhưng nhắc đến chuyện năm đó, anh vẫn không kìm được mà trán nổi gân xanh, hai mắt nén giận. Lúc đó cô ấy mới bao nhiêu tuổi, chỉ vì con thân thiết với cô ấy một chút, chỉ vì con thích cô ấy, mà hai người lại nhằm vào cô ấy như vậy. Hai người và cô ấy không thù không oán, có phải hai người có thù với con không? Anh đang lên án, mà ba mẹ anh đối lý lại không cách nào phản bác. Tiết Lãng Phong cuối cùng chỉ nói được một câu. Tiểu Chiêm, dù thế nào đi nữa, hai đứa rốt cuộc không cùng một thế giới, thật sự cho rằng có thể đến được với nhau sao? Không cùng một thế giới, Tiết Chiêm cười nhạo một tiếng, cả vũ trụ này chỉ có một trái đất, sao lại không cùng một thế giới? Con có phải sống ở hành tinh khác đâu? Tiết Lãng Phong thấy anh ngụy biện, không khỏi cau mày. Con biết rõ, ba không có ý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chiêm, con đã là người trưởng thành rồi. Ba thấy con trong sự nghiệp nhìn nhận mọi việc rất thấu đáo, trưởng thành hơn rất nhiều. Không ngờ về mặt tình cảm, con vẫn ấu trĩ như vậy, giống như một cậu học sinh cấp 3. Người ấu trĩ là ba thì có. Tiết Chiêm không chịu yếu thế mà phản bác, không xem xét tình cảm, chỉ luận xuất thân. Cứ may móc như vậy mà phân chia những con người bình đẳng về nhân cách thành vô số cấp bậc. Nói gì mà thế giới khác nhau, cũng không cần phải nói mỹ miều như vậy, nói thẳng là cấm kết hôn cho rồi. Trong mắt ba, xuất thân và giai tầng thật sự quan trọng đến thế, còn nghiêm khắc hơn cả chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ, đến cả Đại Thanh với đẳng cấp nghiêm ngặt cũng phải tự thấy hổ thẹn. Con, Tiết Lãng Phong bị những lời của anh làm cho nghẹn họng. Con đừng có ở đây mà khoe khoang tài ăn nói. Trước mặt ba mẹ, Tiết Chiêm trước nay vẫn luôn có phần kiềm chế. Cái miệng độc địa đó, hôm nay là lần đầu tiên thể hiện ra một cách không hề giữ lại như vậy. Tiết Lãng Phong cũng không hẳn là tức giận, chỉ cảm thấy nói không lại Tiết Chiêm, không tìm được điểm phản bác, lý luận thua Tiết Chiêm, giống như những quy tắc nhân sinh mà ông vẫn luôn tuân theo là sai lầm. Điều này khiến trong lòng ông rất khó chịu. Không khoe khoang, Tiết Chiêm cười cười, thật ra con muốn nói, Hứa Giai Ninh, cô ấy rất tốt, rất ưu tú. Ba cô ấy là cảnh sát biên phòng, hy sinh khi còn rất trẻ ở Đông Nam Á, cho nên từ nhỏ cô ấy đã sống nương tựa vào mẹ. Cô ấy vẫn luôn phụ giúp chăm sóc việc kinh doanh của tiệm hoa, mỗi kỳ nghỉ đều bận rộn, dù vậy vẫn có thể giữ vững thành tích đứng đầu trong các kỳ thi. Cấp 2, cấp 3, ba mẹ mời cho con bao nhiêu gia sư dạy kèm. Nhưng ba mẹ có biết không, ngoài những buổi học phụ đạo chung do trường tổ chức, cô ấy không học thêm một buổi nào, không ai dạy kèm riêng cho cô ấy chỉ có một mình. Cô ấy giỏi như vậy, lại nỗ lực như vậy, không có thời gian tham gia những cuộc thi kia, chỉ dựa vào điểm số cao mà thi đỗ vào Thanh Hoa, từ thủ khoa kỳ thi giữa kỳ đến thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh trong kỳ thi đại học. Ba mẹ, hai người có biết không? Tiệm hoa đó quan trọng với gia đình cô ấy đến nhường nào. Ban đầu đó là tiệm do ba mẹ cô ấy cùng mở, là chút kỷ niệm người đã khuất để lại cho người thân, là gia đình của họ. Hai người đã nhẫn tâm phá hủy gia đình của họ. Tiết Chiêm nói, hốc mắt đã đỏ hoe. Tiết Lãng Phong không nói gì, Tần Uyển Nhược thì lắp bắp giải thích một câu. Những chuyện này, làm sao ba mẹ biết được? Đúng vậy, hai người chỉ biết dốc tâm suy nghĩ làm sao để xua đuổi người ta. Những điều này hai người căn bản không điều tra, đương nhiên không biết. Ánh mắt Tiết Chiêm thờ ơ, rồi chuyển chủ đề. Nhưng cho dù có biết, lúc đó hai người cũng sẽ không dừng lại. Trong mắt hai người, một tiệm hoa nhỏ nhoi thì có là gì? Một dự án lớn như vậy còn có thể nói gác lại là gác lại. Những chuyện đã làm năm đó, cũng chỉ là chuyện còn con như cái búng tay của hai người mà thôi. Tiết Chiêm nói, nếu không phải Tiết Chiêm bây giờ nhắc đi nhắc lại, có lẽ họ đã sớm quên chuyện này rồi. Tổn thương năm đó, con không biết có thể bù đắp được không? Tiết Chiêm cúi đầu, trong lòng thoáng buồn cho Hứa Giai Ninh của ngày xưa. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh lập tức nhìn về phía ba mẹ. Còn về sau này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong lòng hai người còn chút áy náy nào với cô ấy, nếu gia đình chúng ta còn muốn sống hòa thuận, thì đừng tính kế cô ấy nữa. Ba mẹ già rồi, làm gì có nhiều tâm tư tính kế người khác như vậy? Tiết Lãng Phong ho khan nói. Tiết Lãng Phong quả thực đã mệt mỏi, sức khỏe không cho phép ông còn giữ được tinh thần như trước. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là ông nhận ra ý chí kiên quyết của Tiết Chiêm. Năm đó Tiết Chiêm không biết toàn bộ sự tình, chỉ đơn thuần vì không thể ở cùng thành phố với Hứa Giai Ninh mà đã giận dỗi họ đến tận bây giờ. Hiện tại Tiết Chiêm đã biết tất cả, cơn tức dồn nén trong lòng hôm nay mới chỉ giải tỏa được 1/2 phần 10. Họ không dám chọc giận Tiết Chiêm, sợ với tính cách tùy hứng hiện tại của anh, lại làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn nổi. Tiết Lãng Phong đang lo lắng, quả nhiên Tiết Chiêm đã tự mình mở lời. Như vậy tốt nhất, cũng không cần con và Hứa Giai Ninh phải lưu lạc chân trời, di cư sang Bắc Âu. Di cư sang Bắc Âu, toàn thân Tiết Lãng Phong chấn động. Đúng vậy, Iceland là một nơi tốt. Phong cảnh rất đẹp, nhịp sống cũng chậm. Tiết Chiêm cười vẻ bất cần đời. Con thích làm một lần cho xong. Nếu ở Nam Thành không vui, con cũng lười tìm nơi khác trong nước. Cứ đến Iceland đầu tư định cư, cả đời sống ở đó với cô ấy là được. Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược nghe anh nói như thật. Sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng hoảng hốt hỏi. Mẹ con bé còn ở trong nước, con bé nỡ lòng nào đi như vậy sao? Hai đứa con đi. Mẹ vợ con đương nhiên cũng đi theo. Tiết Chiêm càng nói càng giống thật. Ba chúng con cùng đi. Nếu không con sợ Hứa Giai Ninh sẽ nhớ mẹ cô ấy. Con bé nhớ mẹ. Hốc mắt Tần Uyển Nhược lập tức đỏ hoe. Con thì có thể nói đi là đi được sao? Tần Uyển Nhược phản ứng mạnh, nhìn sang Tiết Lãng Phong, sắc mặt cũng tái nhợt. Tiết Chiêm vốn chỉ dọa họ, thấy hai người rõ ràng tưởng thật, trong lòng cũng có chút hoang mang, nhưng nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành im lặng. Mà họ lại nhượng bộ trước anh, Tiết Lãng Phong thỏa hiệp. Đừng dễ dàng nói những lời như vậy, mẹ con sẽ đau lòng. Ba mẹ đảm bảo, từ nay về sau sẽ không can thiệp vào chuyện của con và Hứa Giai Ninh nữa, như vậy được không? Giọng Tiết Lãng Phong đã hòa hoãn hơn nhiều, so với trước đây, ông không còn cái vẻ kẻ cả bề trên đó nữa. Cuối cùng ông cũng đối mặt thẳng thắn với con trai mình, nói chuyện cũng không phải là ra lệnh, mà là giọng điệu thương lượng. Được, Tiết Chiêm cũng tương đối ôn hòa đáp lại, nói đùa. Thật ra con cũng không muốn rời Nam Thành, nơi này có anh Tư, có tập đoàn, có. Tiết Chiêm liệt kê một đống, cuối cùng dưới ánh mắt ai oán của ba mẹ, mới thêm một câu. Đương nhiên, còn có ba mẹ mà con rất yêu thương. Như vậy con tạm được, cả hai thoải mái cười. Tiết Chiêm cũng cười cười, không khí trong phòng đã tốt hơn nhiều so với lúc anh mới về. Anh mơ hồ cảm nhận được, ba mẹ đã có sự nhượng bộ, và sau khi anh cho họ biết tình hình gia đình Hứa Giai Ninh, họ cũng không phải là không hề áy náy. Anh đã giành được sự không can thiệp của ba mẹ, nhưng về việc chuyển biến quan niệm, đặc biệt là muốn ba mẹ xin lỗi về chuyện năm đó, vẫn cần một khoảng thời gian để làm dịu, từ từ tính kế. Tiết Chiêm chợt nhớ đến một người, lại hỏi, ông nội nói ông ở Pháp chán rồi, muốn về nước, ba mẹ biết không? Khi nào, Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược đều rất mơ hồ, đừng lúc nào cũng chỉ lo cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Tiết Chiêm nhẹ nhàng thao tác trên điện thoại, chuyển tiếp tin nhắn cho Tiết Lãng Phong. Ông nội không thích liên lạc với hai người, nhưng hai người cũng nên chủ động quan tâm đến trưởng bối chứ. Thật hiếm thấy, Tiết Chiêm lần này đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, còn lên giọng dạy dỗ cả ba mẹ, nhưng hai người họ cảm xúc vẫn chưa nguôi ngoai. Thế mà cũng không nhận ra những lời này của anh có bao nhiêu phần không đúng mực. Tiết Chiêm nhìn đồng hồ, không muốn ở lại lâu, mục đích của chuyến trở về này đã đạt được. Mặc cho ba mẹ giữ lại, anh vẫn quyết ý ra về. Trước khi đi, lại hỏi Tiết Lãng Phong, ba, cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, ba vẫn chủ trì bình thường chứ? Tiết Lãng Phong chậm rãi gật đầu, lúc Tiết Chiêm bước ra khỏi phòng khách, tựa như còn đắc ý hơn cả lúc mới bước vào. Anh nhắc đến cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, hoàn toàn là vì chuyện chuyển nhượng cổ phần mà hai ba con đã bàn bạc trong khoảng thời gian này. Tiết Lãng Phong đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong tay mình cho anh. Cộng thêm số cổ phần nắm giữ ban đầu, Tiết Chiêm hiện giờ sở hữu 54 cổ phần của tập đoàn, là người nắm quyền tuyệt đối của tập đoàn. Mà ngày mai, tại cuộc họp hội đồng quản trị, Tiết Lãng Phong sẽ chính thức tuyên bố từ nhiệm chức chủ tịch, đem vị trí chủ tịch này hoàn toàn chuyển giao cho Tiết Chiêm. Kể từ đó, Tiết Chiêm sẽ trở thành người nắm quyền tuyệt đối không thể tranh cãi của tập đoàn Lãng Phong, quyền cao chức trọng, toàn quyền phụ trách mọi việc của tập đoàn. Cách chương.